một lần hành động đánh chết hơn 10 yêu linh. Vang danh ngũ địa, Từ Ngôn nổi danh tại ngũ địa không chỉ vì một trận đánh của mình, mà còn nhờ có thêm người bên Trảm Yêu Minh tận lực tuyên truyền mà ra đấy. Hắn cầm đi Thiên Cơ Phủ, lại bị Phí Lão nhận định là một phần ngoại lực của Trảm Yêu Minh. Thứ nhất có thể thu hút ánh mắt của đám yêu tộc ngũ địa lên Từ Ngôn. Thứ hai là thức tỉnh tâm huyết của nhiều tu sĩ nhân tộc hơn nữa. Loại người như Phí Minh Viễn này mà buôn bán, cơ bản chỉ có lời chứ không sợ lỗ a. Từ Ngôn lại không để ý gì đến chuyện đám người Trảm Yêu Minh làm trò gì sau đó. Rời khỏi tổng bộ Trảm Yêu Minh rồi, hắn phi hành 7 ngày liên tiếp, cuối cùng tìm được một sơn mạch hoang vu, đi thẳng vào trong núi hoang, cách xa Trảm Yêu Minh rồi. Từ Ngôn mới thở phào một hơi, hắn bèn mở ra một tòa động phủ giản dị trong núi hoang này. Chỉ để lại một yêu linh luyện hồn thủ vệ, còn mình tiếp tục bế quan. Hắn ngắm nghía Thiên Cơ Phủ một phen, vốn định sử dụng món pháp bảo này, cuối cùng lại bất đắc dĩ bỏ qua tâm tư muốn khống chế pháp bảo đi. Không đến Nguyên Anh không cách nào thúc dục pháp bảo, lời này quả thật không sai. Cho dù linh khí trong kim đan muốn cường hoành gấp 3 lần so với tu sĩ hư đan cùng giai thì Từ Ngôn cũng không cách nào thúc dục được Thiên Cơ Phủ. Mà đã không thúc dục được, coi như Thiên Cơ Phủ này thành tử vật, trừ phi hắn khôi phục nguyên trạng mới có thể để vật dụng của mình. Rồi dùng xúc linh quyết thu nhỏ lại mang theo, như vậy chưa nói đến chuyện dùng rất phiền toái, mà lúc nguy cấp càng không cách nào lập tức lấy vật cần thiết ra được. Nhìn Thiên Cơ Phủ không khác gì gân gà, Từ Ngôn cười khổ một tiếng, lẩm bẩm, liều mạng với yêu linh hóa hình ngũ địa để đổi lấy thứ này. Mập Cửu a Mập Cửu, ngươi lưu lại truyền thừa ở Thiên Bắc này cũng quá có giá trị a. Lưu lại cái gì không lưu, lại truyền xuống một kiện pháp bảo loại hình thu nạp, Từ Ngôn thầm mắng Mập Cửu xong, cũng không quên mắng chửi lão hồ ly Phí Minh Viễn kia. Thảo nào lúc đó Phí Minh Viễn lại hào sảng đồng ý như vậy. Căn bản đây chỉ là một căn biệt thự lớn mà thôi. Ngoại trừ có thể ở thì căn bản là vô dụng, tuy rằng hiện tại còn chưa khống chế được pháp bảo, thế nhưng Từ Ngôn mơ hồ phát giác được linh khí của mình đã gần có thể thúc dục được pháp bảo rồi. Khôi phục một ngày một đêm, điều chỉnh trạng thái bản thân đến đỉnh phong, Từ Ngôn lại lần nữa thử thúc dục Thiên Cơ Phủ. Dựa vào linh khí vượt xa đồng giai cùng kim đan kỳ dị. Hao phí nửa ngày trời, Thiên Cơ Phủ nhỏ nhắn lập lòe lên một vầng ánh sáng. Như thể có chiều hướng biến lớn lên, Từ Ngôn mừng thầm, thúc dục toàn bộ linh khí. Hắn chỉ thấy viên châu nhỏ nhắn sáng rực hào quang rồi biến lớn gấp đôi. Đến khi nó biến thành cỡ bánh xe, lại mãnh liệt rút về như trước, vẫn còn kém một chút. Chỉ cần linh khí tăng lên gấp đôi, có thể thúc dục món pháp bảo này rồi. Biết mình khó mà thúc dục pháp bảo được, Từ Ngôn lắc đầu, tạm thời từ bỏ ý định thúc dục pháp bảo mà vận chuyển phục linh quyết. Phí mất một lúc lâu mới khôi phục Thiên Cơ Phủ lại nguyên dạng. Bên trong phủ đệ không có một bóng người, Từ Ngôn thong thả đi vòng quanh, dạo Thiên Cơ Phủ vài lượt, cuối cùng hắn cho ra một kết luận. Tòa phủ đệ cực lớn này ngoài cái to lớn ra, còn được kiến tạo vô cùng phong nhã, có đại sảnh đãi khách, có thư phòng, có sương phòng, hoa viên hồ nước, thậm chí ngay cả nhà bếp còn có đầy đủ đồ nghề. Ở đây quả thực rất thoải mái, nếu có hạ nhân hầu hạ thì không khác gì gia chủ một gia tộc cả. Hay cho tên mập mạp chết bầm nhà ngươi, đến Thiên Bắc không đi giết mà còn đòi hưởng phúc. Sâu trong phủ đệ trống rỗng, Từ Ngôn ngồi một mình ở bên trong đại sành, thẹn quá hóa giận chửi mắng, cách trương.